Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 70 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, sau khi mà đã nắm được thông tin từ Đằng Lỗi thì Lâm Động đã đột nhập vào thành Âm Khôi, nơi đóng quân của tổng bộ Âm Khôi Tông. Ở nơi đó thì trưởng môn của Âm Khôi Tông lúc này đang cùng với cả các cường giả, nói chung là tất cả các thế lực của Âm Khôi Tông đang hợp sức lại để mà cố gắng phá vỡ được phong ấn ở trong tổ phù. Thì Lâm Động thừa cơ dịp này để mà xem có cái dịp nào không để mà xuất hiện, để mà cướp đoạt được cái tổ phù đó. Thì liệu rằng Lâm Động có thành công hay không thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ngay tập 70 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì quang trận huyết sắc khổng lồ bao phủ cả bầu trời, nguyên lực tràn khắp cả thiên địa. Sự ba động vô cùng cuồng bạo khiến cho mọi người nhìn thấy cũng phải biến sắc mặt. Ong! Huyết trận rung động giống như là một cái miệng há rộng vậy, giống như là một cái bồn máu vô cùng dữ tợn. Mà phía dưới cái miệng máu kia là đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ có điều đối mặt với cả huyết trận cường đại như vậy, nhưng mà đoàn ánh sáng màu đen đó thì vẫn không hề suy chuyển một chút nào, cứ lặng lẽ trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như là không hề cảm nhận được sự nguy hiểm sắp đến vậy. Ở bên ngoài thì có vô số đạo ánh mắt đang âm trầm theo dõi. Đằng sát thì dương mắt nhìn đoàn ánh sáng màu đen kia. Một lát sau thì thân thể quán mới chậm rãi bay lên, hai tay nhanh như chớp kết xuất thành từng đạo ấn pháp. Ngay lập tức thì từng đạo quang trụ nguyên lực cực kỳ là cường đại từ trong tay của hắn phóng ra, và cuối cùng đánh vào bên trong huyết trận khổng lồ trên bầu trời. Mà theo hành động của đằng sát thì huyết trận vốn đã cuồng bạo nhất thời chấn động kịch liệt. Một tầng huyết quang tán ra giống như là một đóa huyết vân vậy, bao phủ bên ngoài đại trận. Trong mơ hồ thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sấm từ bên trong truyền ra nữa. Cửu âm ma huyền trận phá! Huyết quang đầy trời bắt đầu chuyển động. Thân hình của đằng sát ở bên dưới huyết quang tựa như là một bức tượng ma thần. Sắc mặt quán lãnh khốc, ấn pháp không ngừng biến hóa. Sau đó ngón tay đột nhiên vung ra, nhất thời nguyên lực thiên địa liền gào thét dữ tợn. Huyết quang ở bên ngoài đại trận gào rít xuất ra, vô số tia chớp ngưng tụ lại thành một quang trụ huyết sắc khổng lồ dài chừng khoảng hơn 10 trượng. Sau đó ầm một tiếng, xé rách cả bầu trời. Dưới vô số ánh mắt chăm chú theo dõi, liền hung hăng lệnh lên cái đoàn ánh sáng màu đen kia. Nhìn quang trụ huyết sắc mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo nện xuống, thì đồng tử của Lâm Động đột nhiên co rụt mãnh liệt, nắm tay siết chặt lại. Mà dưới cái nhìn chăm chú không hề nháy mắt của Lâm Động đó, thì quang trụ huyết sắc kia gần như nện xuống trong chớp mắt, đã hung hăng nện lên trên cái đoàn ánh sáng màu đen. Mà trong chớp mắt quang trụ huyết sắc nện xuống đó, thì đoàn ánh sáng màu đen vốn yên lặng thì bất động, cố rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chỉ thấy một vòng hắc quang mỏng manh chậm rãi từ bên trong đó khuếch tán ra, sau đó để cho quang trụ huyết sắc này tùy tiện mà nện xuống. Một tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo đó là một cỗ năng lượng cực kỳ cường hãn, tạo thành những gợn sóng hình tròn nhanh chóng khuếch tán ra. Nhưng mà khiến cho mọi người khiếp sợ thì chính là vòng hắc quang nhìn như là yếu ớt kia, dưới một kích mãnh liệt của quang trụ huyết sắc mà vẫn bất động, dường như là cũng chỉ tạo thành một ít gợn sóng ba động mà thôi. Một màn này đã lập tức khiến cho không ít ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Các cường giả cũng với cả các thế lực ở khắp nơi ẩn nấp xung quanh Huyền Âm Sơn, sắc mặt đều kịch biến. Cái đoàn ánh sáng màu đen kia đến tột cùng là thứ thần bí gì mà không ngờ lại có thể ngăn chặn được sự công kích mạnh mẽ như vậy mà không hề có một sự suy xuyển nào. Âm Khôi Tông đến tột cùng là đạt được thứ bảo bối gì nhỉ? Tại sao nó có thể cường hoành đến như vậy chứ? Cái đoàn ánh sáng màu đen này rốt cuộc là cái thứ gì nhỉ? Nhìn tình hình này thì chắc chắn là không phải vật tầm thường. Nếu như cứ để mặc cho Âm Khôi Tông có được thứ đó, thì thực lực của bọn họ ắt hẳn sẽ tăng mạnh lên không ít à. Phần lớn mọi người ẩn núp xung quanh đều phát ra tiếng thì thào khe khẽ. Trong bóng đêm truyền đến từng đợt nghị luận rì rào. Ánh mắt của không ít cường giả nhất thời lóe lên, hiển nhiên là đều bị sự thần bí của đoàn ánh sáng màu đen kia gợi lên lòng tham lam. Bản tông chủ hôm nay không tin rằng hợp lực của cả Âm Khôi Tông ta mà không thể phá được phong ấn của người. Mà dưới cái nhìn của những ánh mắt bất thiện ở khắp mọi nơi dưới chân núi, sắc mặt của tên đằng sát đó có chút âm trầm nhìn đoàn ánh sáng màu đen kia. Thân hình hắn đột nhiên phóng lên cao, hai tay vung lên rồi trực tiếp hóa thành hai bàn tay nguyên lực khổng lồ, không ngừng xâm nhập vào trong đại trận. Kiều âm ma huyền trận, kiều âm chi lực, phá diệt vạn pháp, phá! Phát ra một tiếng quát lạnh, nguyên lực cường đại tuôn trào, kèm theo một tiếng chấn động khủng bố như là sấm vang vọng khắp cả bầu trời. Chỉ thấy quang trận huyết sắc kia kịch liệt chấn động, từ trong lòng núi không ngừng thẩm thấu ra từng cỗ hàn khí màu đen, và cuối cùng toàn bộ đều bị hút vào trong huyết trận kia. Âm. Đại trận chợt run rẩy kịch liệt, huyết quang đầy trời giới hàn khí màu đen ngưng tụ lại, trực tiếp biến thành một con giao long khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Đầu giao long này chính là hàn khí ngưng tụ bằng nguyên lực của vô số cường giả Âm Khôi Tông tạo thành. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng khó mà có thể chống lại được. Hắc giao hiện thân, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Thân hình khổng lồ bay vút lên, hóa thành một đạo lôi điện màu đen nện xuống đoàn ánh sáng màu đen kia. Thân hình khổng lồ của hắc giao vừa nện xuống thì đã trực tiếp bạo xạ ra vô số luồng nguyên lực khủng bố, thanh thế vô cùng khiếp người. Âm. Hắc giao lện xuống đoàn ánh sáng màu đen kia chỉ trong chớp mắt. Lúc này đây thì đoàn ánh sáng màu đen cũng không tạo thành loại hiệu quả giống như lúc trước nữa. Đối với thân hình của hắc giao ẩn chứa lực lượng khổng lồ này, thì đoàn ánh sáng màu đen kia lại tạo thành từng đợt gợn sóng dao động kịch liệt, và cuối cùng thì ầm một tiếng liền bị đánh vỡ tan tành. Phong ấn có cương đại đi hơn đi chăng nữa thì cũng khó có thể chống lại được lực lượng của toàn bộ Âm Khôi Tông ta. Nhìn thấy đoàn ánh sáng màu đen kia bạo liệt, hai vị tà hữu trưởng lão cười vui vẻ mà nói: Phong ấn bị phá rồi ư? Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Động chợt trở nên căng thẳng. Nào có dễ dàng như vậy, người cũng quá coi thường vị hắc đồng lão nhân kia rồi đó. Tiểu Điêu đối với cả chuyện này cũng chỉ hừ một tiếng rồi bật cười, dường như đối với việc hợp lực của Âm Khôi Tông có vẻ rất là khinh thường. Ồ, vậy sao? Lâm Động nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng chợt động. Sự khủng bố của hắc đồng lão nhân hắn tự nhiên hiểu rõ. Ánh mắt hắn lập tức trở nên chăm chú. Chỉ thấy đoàn ánh sáng chứa những tia kinh mạch màu đen kia thì vào giờ khắc này giống như là những con tiểu trùng không ngừng chuyển động, và cuối cùng thì bắn ra, ngay sau đó ngưng tụ ở phía trên đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt đang ngưng tụ thành một đạo hư ảnh hình người. Ồ, là vị tiền bối đó kìa. Nhìn thấy đạo hư ảnh hình người này thì đồng tử của Lâm Động nhất thời co lại. Bởi vì hắn phát hiện ra hư ảnh ngồi xếp bằng trên đoàn ánh sáng màu đen kia thì rõ ràng chính là hắc đồng lão nhân mà hắn đã từng nhìn thấy trong tế đàn dưới xào huyệt phù khôi lúc trước. Đây chỉ là một đạo tàn ảnh của lão lưu lại mà thôi, không hề có linh tính gì đâu. Chỉ có điều như vậy cũng đủ khiến Âm Khôi Tông kia đau đầu rồi đây. Tiểu Điêu có chút hà hê mà nói. Giờ đây thì đạo hư ảnh của hắc đồng lão nhân vừa mới xuất hiện liền vươn ngón tay ra, rồi nhẹ nhàng điểm lên đầu của hắc giao đang điên cuồng gào thét đằng kia. Ầm. Từ ngón tay mà hắc đồng lão nhân kia xuất ra, một loại lực lượng cực kỳ là huyền diệu cũng từ đầu ngón tay của ông ta trào ra, nhất thời khiến cho đầu hắc giao run rẩy, và chỉ trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Thậm chí nguyên lực hùng hậu ẩn chứa bên trong cũng giống như là bị đoạt mất sinh cơ, tiêu tán hoàn toàn. Lâm Động có chút khiếp sợ nhìn đầu hắc giao kia chợt tiêu tán. chỉ trong chốc lát, hắn bỗng có một loại cảm giác nguyên lực thiên địa đều bị triệt tiêu dưới một ngón tay nhẹ nhàng của Hắc Đồng lão nhân đó. Và ngay cả đến nguyên lực thiên địa cũng có thể bị tiêu diệt. Đây đến tột cùng là thủ đoạn khủng bố gì đây? Tử vong chi lực sao? Hắc Đồng lão nhân không ngờ lại cường hãn đến bậc này, đã có thể nắm trong tay tử vong chi lực. Chỉ một cái chờ tay là có thể nắm giữ sinh tử trong tay. Khủng bố đấy. Tiểu Điêu vào lúc này cũng không kìm được mà phát ra một tiếng than thở sợ hãi. Bà nói: Sao? Tử vong chi lực? Lâm Động dùng mình một cái. Đối với cả loại lực lượng này, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe thấy bao giờ. Thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Loại lực lượng này không phải là loại lực lượng mà bây giờ ngươi có thể mơ ước đâu. Thậm chí ngay cả cường giả Niết Bàn cảnh cũng không thể nào chạm đến loại lực lượng huyền ảo này được đâu. Có lẽ rất là lâu sau này thì ngươi mới có thể chạm tới được loại trình độ thông thiên này đó. Tiểu Điêu cười mỉa mà nói. Lâm Động cũng cười khổ. Quả thực thì hiện nay hắn vẫn còn phải ngưỡng vọng cường giả tạo hóa cảnh. Cường giả Niết Bàn cảnh đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết rồi. Huống chi cái loại cảnh giới huyền ảo nắm giữ mọi sinh tử trong tay này. Cho nên nhất thời hắn cũng không muốn nghĩ đến nữa. À, quả nhiên có kẻ tắc oai tắc quái. Mặc kệ lão lúc còn sống là cường hãn như thế nào, nhưng trải qua năm tháng lâu dài thì cũng đều trở thành giống như con kiến mà thôi. Lập tức tiêu tán cho bản tông chủ đi. Ở trên bầu trời, ánh mắt âm lệ của Đằng Sát rơi trên hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân. Một màn vừa rồi đã khiến cho lão hiểu được chỗ khủng bố của người này. Nhưng nếu như thực sự là bản thể thì chỉ cần người này trở tay một cái là có thể diệt sạch cả Âm Khôi Tông rồi. Thế nhưng mà tiếc thay, đây chỉ là một cái tàn ảnh đã trải qua biết bao nhiêu là năm tháng mà thôi. Mà sau khi tiếng quát của Đằng Sát vừa dứt thì tay áo đã vung lên một cái. Một cái túi càn khôn liền bay ra. Ước chừng khoảng 100 vạn thuần nguyên đan từ trong đó bay ra, cuối cùng hòa tan thành nguyên lực quần quận, hóa thành một làn vũ khí nguyên lực nồng đậm, lơ lửng ở trên không trung. Sau đó dung hợp cùng với cả huyết trận ở trên trời kia. Kinh kinh kinh, ra tay thật là hào phóng nhỉ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động cũng nhất thời cả kinh. Âm Khôi Tông quả không hổ danh là một trong ba đại thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang. Không ngờ có thể dễ dàng xuất ra cả 100 vạn thuần nguyên đan. Số lượng lớn như vậy thì e rằng không có mấy thế lực có thể dễ dàng xuất ra được. Mà sau khi cắn nuốt xong số lượng thuần nguyên đan khủng bố này, đại trận bắt đầu nổi lên từng tầng huyết vân. Trong trận nhãn thì bắt đầu ngưng tụ thành một nhãn cầu huyết sắc khổng lồ. Dưới sự chiếu rọi của nhãn cầu huyết sắc đó, nguyên lực thiên địa ở trong hư không nhất thời nổ mạnh, hóa thành từng đạo gợn sóng quần quận dần dần khuếch tán. Xung quanh Huyền Âm Sơn, vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào nhãn cầu huyết sắc khổng lồ trên bầu trời. Tất cả đều phải kinh hãi đến thay đổi sắc mặt. Từ năng lượng dao động thoát ra từ bên trong nhãn cầu đó thì mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại hẳn đi. Năng lượng ba động thật là mạnh nhỉ. Đến cả Lâm Động cũng bởi vì ba động của nhãn cầu huyết sắc ở trên mà đồng tử co rụt lại. Hắn cẩn thận áp chế khí tức của chính mình. Lâm Động biết rằng nếu để nhãn cầu huyết sắc này chiếu chúng thì chỉ sợ hôm nay tất sẽ lành ít dữ nhiều. Lúc này bên kia, Kiều Âm Ma Huyền Trận. Lúc mà nhãn cầu huyết sắc ngưng tụ lại thì sự tự tin trong lòng Đằng Sát đã thêm mãnh liệt hơn nhiều. Công kích như vậy đủ để tiêu diệt một cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Mặc dù hư ảnh này vẫn khi còn sống thì chắc chắn là cực kỳ cường hãn, nhưng bây giờ nó cũng chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Lão già gia thân gia quỷ, xem bản tông chủ phá phong ấn của ngươi như thế nào đây. Trong lòng tràn ngập sự tự tin rồi, Đằng Sát từng bước bước đến, ngón tay vẽ lên rồi hét to một tiếng. Nhãn cầu huyết sắc ở trung tâm huyết trận nhất thời mở ra, một đạo huyết quang xuyên qua thiên địa, khí thế cuồng bạo khủng bố mạnh mẽ nổ tung. Vù, huyết quang đó xuyên thấu qua thiên địa, tốc độ nhanh đến không thể hình dung nổi. Cho dù là Lâm Động cũng chỉ có thể thấy một đạo huyết quang từ phía chân trời xẹt qua. Và chỉ trong chốc lát thì huyết quang đó đã phóng thẳng đến hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân. Phá! Đằng Sát hét lớn một tiếng cực kỳ là âm lệ, vang vọng khắp cả bầu trời. Mơ hồ có một loại điên cuồng giống như liều mạng vậy. Lão bởi vì muốn phá giải phong ấn mà đã dùng hết tất cả mọi thủ đoạn của bản thân mình. Nếu như vẫn không thể phá giải được phong ấn này, vậy thì hành động lần này không thể nghi ngờ sẽ là một dấu chấm hết, chính thức thất bại hoàn toàn. Mà loại kết quả như thế này hiển nhiên không phải là chuyện mà Đằng Sát muốn thấy. Giờ đây huyết quang mãnh liệt phóng đến, hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân chợt ngẩng đầu. Ở trong đôi mắt màu đen không hề có chút dao động, bình tĩnh giống như hồ nước. Huyết quang chiếu rọi ở trong đôi mắt đen đó, trong mơ hồ càng khiến cho Hắc Đồng lão nhân gia tăng thêm một phần lạnh ý. Không được chủ nhân cho phép, có làm gì thì cũng là vô ích mà thôi. Một đạo âm thanh cổ xưa mà vang vọng từ trong miệng của hư ảnh Hắc Đồng lão nhân vang lên. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của vô số đạo ánh mắt thì đạo hư ảnh kia khẽ vươn ra một ngón tay, rồi nhẹ nhàng điểm lên đạo huyết quang nhìn giống như là thực chất kia. Lúc mà ngón tay của hư ảnh Hắc Đồng lão nhân điểm ra, thì khắp cả thiên địa bỗng nhiên trở nên cực kỳ là u ám. Cây xanh tùm trên đỉnh núi chỉ trong khoảnh khắc đã héo rũ toàn bộ. Bộ dáng này phảng phất giống như toàn bộ sinh mệnh lực đều đã bị hút đi sạch sẽ vậy. Thậm chí một ít cường giả Âm Khôi Tông ở gần hiện trường cũng phải kinh hãi cảm thấy trên đầu mình bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc. Sinh mệnh lực của bọn họ dường như là cũng đang bị hút đi vậy. Mau lui ra! Mà biến hóa đột ngột như vậy khiến cho sắc mặt của hai vị trưởng lão kịch biến. Nguy lực cường đại từ trong cơ thể bọn họ bạo phát, nhanh chóng bao bọc lấy thân thể. Sau đó thân hình cấp tốc thối lui về phía sau. Trong mắt mơ hồ lóe lên một chút sợ hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được loại hấp lực này từ bên trong cơ thể của Hắc Đồng lão nhân phát ra, phảng phất như sinh mệnh lực của bọn họ đều bị hút cả vào trong đó. Đối với chuyện bị hút đi sinh mệnh lực này, thì hai vị trưởng lão tự nhiên sợ hãi vô cùng. Bọn họ tuổi vốn đã cao, thọ mệnh còn lại cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như bị hút đi thì sẽ hóa thành nắm đất ở ngay tại đương trường mất. Mà nhìn thấy hai người kinh hãi lùi về phía sau, trong lòng các cường giả của Âm Khôi Tông cũng đã vô cùng khủng hoảng. Chỉ có điều dù sao cường giả Âm Khôi Tông cũng đều là tinh nhuệ cả, không quá mức là bối rối. Bọn chúng nhanh chóng rút lui về phía sau, nhưng mà cũng ngay ngắn và trật tự lắm. Ông ông ông! Trên đỉnh núi vào lúc này cây cối dường như bị héo rũ hết cả. Mà đầu ngón tay của Hắc Đồng lão nhân kia cũng xuất hiện một ít ánh sáng màu xám tro. Ánh sáng màu xám tro này cực kỳ là tĩnh lặng, không hề có một chút ba động nào phát ra, thế nhưng mà lại mơ hồ ẩn chứa một loại mùi vị của tử vong khủng bố. Ngón tay của Hắc Đồng lão nhân điểm ra nhẹ nhàng chạm vào chùm tia sáng huyết sắc giống như thực chất kia. Ánh sáng màu xám tro đối diện với cả ánh sáng huyết sắc có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, gần như chỉ trong nháy mắt sẽ biến mất chẳng còn nữa. Thế nhưng chính đạo ánh sáng màu xám cho thoạt nhìn như nhỏ yếu đó lại không ngừng xâm thực với cả tốc độ cực nhanh, đã dễ dàng khiến cho chùm sáng huyết sắc rực rỡ trở nên ảm đạm. Ánh sáng màu xám cho khiến cho người khác phải sợ hãi, nhanh chóng bao phủ, bao trùm lấy ánh sáng huyết sắc kia. Rắc, rắc. Và lúc đạo ánh sáng màu xám cho càng lúc càng đậm, thì cái chùm huyết sắc kia lại nhanh chóng xuất hiện những vết rạn nứt, và sau đó chỉ trong khoảnh khắc đã vỡ tan tành. Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, công kích tạo thành từ năng lượng khổng lồ của trăm vạn viên thuần nguyên đan kia đã bị hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân xóa sạch chẳng còn dấu vết. Hơn nữa lúc này đây, sau khi đánh tan chùm ánh sáng huyết sắc đó, thì ánh sáng màu xám cho cũng không tiêu tán mà lại rất nhanh lan tràn ra trên bầu trời, chiếu lên nhãn cầu huyết sắc ở phía trên. Âm âm âm âm âm âm âm. Nhãn cầu huyết sắc trong chớp mắt bị chiếu trúng liền trở nên ảm đạm. Nhãn cầu vốn khổng lồ liền chậm rãi đóng lại và cuối cùng nổ ầm một tiếng, lập tức tan thành bụi phấn. Tiếp theo đó, huyết sắc đại trận vốn đang tràn ngập khắp bầu trời cũng bắt đầu phát ra từng tiếng nổ mạnh. Cả đại trận chỉ trong khoảnh khắc đã bị phá tan tành. Mà ngay lúc trong đại trận bị phá thì phần lớn các cường giả của Âm Khôi Tông ở dưới sắc mặt đều chợt đỏ bừng lên, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời cả mặt đất đều bị nhiễm hồng, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng không có nhỏ. Thất bại rồi sao? Lâm Động nấp ở chỗ tối, nhìn những cường giả của Âm Khôi Tông phun máu trọng thương, trong lòng không nhịn được mà hít một ngụm lạnh khí. Hắn vẫn khiếp sợ nhìn về phía hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân đang ngồi xếp bằng trên đoàn ánh sáng màu đen kia. Đây mới chỉ là một đạo tàn hành đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng mà thôi. Không ngờ lại còn ẩn chứa một lực lượng khiến cho toàn bộ cả Âm Khôi Tông đều không thể chống lại như vậy. Lâm Động có chút nghi ngờ nếu như hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân có bị công kích nhiều hơn nữa thì e rằng ngày hôm nay cũng chỉ là máu chảy thành sông, xác phơi ngổn ngang mà thôi. Mà huyết trận sau khi vừa sụp đổ, vô số người ở ngoài thành Âm Khôi Tông đều sợ đến mức ngây cả người. Ai cũng không thể ngờ rằng liên hợp toàn bộ lực lượng cường giả của Âm Khôi Tông đến như vậy mà cuối cùng vẫn thất bại nặng nề như thế. Bóng đêm bao trùm khắp cả mặt đất, thế nhưng trong ngoài Huyền Âm Sơn không ít ánh mắt các thế lực và các cường giả đều lóe lên những tia sáng điên cuồng. Tới bây giờ thì cho dù có là thằng ngốc đi nữa thì cũng biết là bên trong đoàn ánh sáng màu đen này chắc chắn là một bảo bối cực kỳ cường đại, bằng không thì cũng sẽ không có phong ấn khủng bố đến bậc này. Hơn nữa nếu như là nó chỉ là thứ tầm thường thì Âm Khôi Tông cũng sẽ không trả một cái giá đắt như thế để mà phá giải phong ấn như vậy. Mà cái loại bảo bối này thì không ai là không động tâm. Cho dù biết rõ nó tạm thời thuộc sở hữu của Âm Khôi Tông đi nữa, thế nhưng mà vẫn không ít người dấy lên lòng tham. Bảo bối chân chính ở trước mặt cho dù là tính mạng cũng đều trở nên rẻ mạt, huống chi uy nghiêm của Âm Khôi Tông chứ. Mà lúc này đây, khi mà khắp cả chân núi đều trở nên yên tĩnh, thì Đằng Sát cũng bị một màn này khiến cho thất cả thần. Một lát sau, hắn mới lấy lại được tinh thần. Ánh mắt trong chốc lát trở nên vô cùng giận dữ, hung hăng nhìn hư ảnh Hắc Đồng lão nhân kia. Vì để phá giải phong ấn này mà hắn đã ngay cả chuyện giải cứu Đằng Lỗi cũng tạm gác qua một bên. Bây giờ lại sử dụng đến 100 vạn thuần nguyên đan, thế nhưng mà kết quả cuối cùng lại thất bại như vậy. Không thể nghi ngờ đã giáng một cái gậy thật là lớn vào đầu của hắn. Nếu như phải tâm cơ, hắn vốn thâm trầm thì bây giờ chỉ là e hắn đã không nhịn được mà gào thét lên rồi. Làm sao có thể như vậy chứ? Mọi người ơi, tôi thất bại thật rồi, mọi người ơi. Chẳng qua mặc dù như vậy nhưng thân thể của Đằng Sát cũng không kìm được mà khẽ run rẩy một trận. Trả một cái giá lớn như vậy chẳng lẽ không thể thu hoạch được gì sao? Mà lúc này hay vì Tả Hữu trưởng lão cũng bay lên không trung, xuất hiện ở bên cạnh của Đằng Sát. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân đang ngồi xếp bằng phía trên đoàn ánh sáng màu đen, không khỏi cười khổ mà nói: Tông chủ, xem ra việc này còn phải thương nghị lâu dài. Hôm nay đã bại lộ chuyện chúng ta đoạt được bảo bối cường đại, sẽ khó tránh khỏi khiến cho các người khác nhòm ngó đó. Đằng Sát, thật là không ngờ rằng Âm Khôi Tông lại có bảo bối như vậy. Ngươi quả đúng là nhỏ nhen à. Có được bảo bối như vậy lẽ ra phải đem cùng nghiên cứu chứ. Biết đâu như vậy đã sớm phá giải được rồi, đâu có thất bại như bây giờ có phải không? Khi mà âm thanh của hai vị trưởng lão vừa dứt thì bỗng nhiên có một tiếng cười lớn vang lên. Sau đó truyền đến những âm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trên bầu trời. Ba đạo thân ảnh này đều mặc trang phục màu đen. Người cầm đầu là một nam tử trung niên. Người này lưng hổ eo gấu, hai mắt ngời sáng, mơ hồ phát ra tia sáng chớp động lăng lệ. Một cỗ khí tức cường đại có phần cương mãnh từ trong cơ thể kẻ này khuếch tán mà ra. Mà phía sau hắn là hai lão già thoạt nhìn có chút gầy gò, mặt tràn đầy nụ cười, làn da đen sẫm giống như tinh thiết vậy. Mộ Lôi, đại ma môn các người cũng muốn sinh sự với cả Âm Khôi Tông ta sao? Nhìn ba người đột nhiên xuất hiện đó thì vẻ mặt của Đằng Sát chợt trở nên âm trầm, thanh âm lạnh lùng phát ra. Cái gì? Là Mộ Lôi sao? Thì ra là trưởng môn của đại ma môn. Không tệ, không ngờ lại là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cơ đấy. Lâm Động nhìn thấy một màn này, ánh mắt liền trở nên chăm chú. Trên khuôn mặt của hắn chợt hiện lên một vẻ tươi cười. Cục diện hiện nay thì càng lúc càng loạn, và đây cũng chính là điều mà hắn vô cùng mong muốn. Đằng Sát, ngươi nói gì thế? Bảo bối lớn như vậy, Âm Khôi Tông của ngươi hiển nhiên không thể xử lý nổi rồi, lại còn uổng phí khí lực nữa. Thôi thì không bằng đem ra chúng ta cùng nhau nghiên cứu, nói không chừng còn có thể thu hoạch. Ý niệm trong đầu Lâm Động xoay chuyển thì đột nhiên trên trời lại vang lên một tiếng cười lớn, thì ngay sau đó lại có thêm ba đạo thân ảnh nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Vui rồi đây, Minh Chủ Võ Minh, Võ Tông cũng đến rồi. Lâm Động nhìn ba đạo thân ảnh vừa xuất hiện thì nụ cười trên khóe miệng cũng đậm hơn nữa. Kẻ hiện thân vào lúc này thì chính là Võ Minh, cũng chính là một trong ba đại thế lực đỉnh phong ở quận Đại Hoang. Hơn nữa thực lực của ba người này đều không hề yếu hơn so với cả đại ma môn. Và chỉ trong chớp mắt thì cả ba nhân vật thủ lĩnh của ba đại thế lực đỉnh phong tất cả đều đã đông đủ cả. Nhân mã hai bên đều đã đến đủ. Trong ngoài thành Âm Khôi Tông trở nên xôn xao. Vô số cường giả âm trầm ẩn nấp đều dần dần lộ diện. Ánh mắt lúc nhìn về phía đoàn ánh sáng màu đen trong mắt đều tràn đầy vẻ tham lam. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đằng sát cũng trở nên âm trầm. Bọn họ hiển nhiên cũng có chút xem nhẹ sự hấp dẫn của đoàn ánh sáng màu đen này rồi. Hiện nay không chỉ là đại ma môn Võ Minh cũng bị hấp dẫn đến mức ra tay, mà thậm chí một ít thế lực và cường giả đơn độc khác vốn dĩ trước đây đều bị danh tiếng của Âm Khôi Tông áp chế mà sợ hãi, lúc này cũng đã bắt đầu dục dịch muốn hành động. Đằng sát, ta thật sự rất tò mò là bên trong đoàn ánh sáng này rốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại có lực phong ngự cường đại đến như vậy. Trưởng môn mộ lôi của đại ma môn cười lạnh một tiếng, hào quang trong mắt chợt lóe. Đột nhiên hắn xuất ra một trào, trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay nguyên lực khổng lồ, rồi chụp lấy đoàn ánh sáng màu đen kia. Trong khoảnh khắc mộ lôi ra tay, thì minh chủ Võ Tông của Võ Minh cũng bật cười thành tiếng, đồng thời ra tay luôn. Nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, chụp về phía đoàn ánh sáng màu đen đó. Cái gì? Các ngươi dám sao? Nhìn thấy mộ lôi và Võ Tông đồng loạt ra tay, ánh mắt của đằng sát ngay lập tức trở nên âm trầm. Hắn hét to một tiếng vang vọng khắp cả Âm Khôi Tông. Tất cả cường giả Âm Khôi Tông nghe lại, ai dám đụng vào thứ của Âm Khôi Tông chúng ta, giết chết đứng sau. Tiếng hét lớn vừa vang lên đã khiến cho không gian đêm tối càng thêm dày đặc sát ý. Giờ phút này, sau khi mà nghe thấy tiếng hét dữ dội tràn đầy sát ý của đằng sát, toàn bộ cường giả của Âm Khôi Tông cũng chỉnh tề hét lớn một tiếng. Sát khí bùng nổ xông thẳng tận trời xanh, càng khiến cho gió lốc trên bầu trời càng thêm dữ dội hơn, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù lúc trước là bởi vì đại trận bị phá nên không ít người của Âm Khôi Tông đã bị thương, nhưng bọn họ dù sao cũng là một trong ba thế lực đỉnh phong ở quận Đại Hoang. Huống chi hiện tại nơi này lại là địa bàn của Âm Khôi Tông, người khác muốn làm chuyện sằng bậy mà không có chút năng lực thì e là chỉ tìm cái chết mà thôi. Mà khi sát khí này bùng nổ, vốn một số cường giả đơn độc muốn dục dịch làm loạn bỗng nhiên tĩnh lặng lại một chút, chỉ trong nháy mắt không còn dám làm loạn nữa. Dù sao thì bọn họ cũng không phải là những kẻ có đủ thực lực để mà so sánh với cả các đại thế lực như là Đại Ma Môn và Võ Minh. Đối mặt với cả đại nhân vật như là Âm Khôi Tông thì bọn họ không thể không cẩn thận một chút được. Chỉ có điều mặc dù sức trấn nhiếp của Âm Khôi Tông đối với cả những thế lực cường giả bình thường thì quả thật là hiệu quả không nhỏ, nhưng đối với cả những đại nhân vật như là Mộ Lôi và Võ Tông thì đều không có chút chấn nhiếp nào cả. Bởi vì đối với cả tiếng quát của đằng sát thì hai người bọn họ đều chẳng hề quan tâm. Bàn tay khổng lồ tạo thành từ nguyên lực thì vẫn cứ chụp về phía đoàn ánh sáng màu đen kia. Làm can! Mà nhìn thấy hành động bọn họ như vậy thì hai vị tả hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông giận dữ quát lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng lao đến xuất thủ ngăn cản hai người Mộ Lôi. Hai vị tà hữu trưởng lão, Âm Khôi Tông các ngươi cũng không thể tham lam như vậy được à. Thế nhưng mà lúc hai vị trưởng lão vừa mới ra tay thì bốn lão già tạ hóa cảnh tiểu thành cùng với cả Mộ Lôi và Võ Tông theo đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn, đồng thời cùng xuất thủ. Nguyên lực đầy trời bắt đầu trào dâng, trực tiếp đem hai vị trưởng lão kia bước lùi về phía sau. Cường giả bán bộ tạo hóa đâu? Theo hai người chúng ta nghênh địch đi. Lấy hai địch bốn thì hai vị tài hữu trưởng lão tự nhiên là không thể chiếm được thượng phong, đã lập tức thân hình thối lui, chỉ có điều không chút hoảng hốt mà trái lại quát lạnh một tiếng về phía sau. Rõ. Tiếng quát của hai người vừa mới dứt thì ở quảng trường nhất thời vang lên bốn đạo thanh âm to và rõ. Bốn đạo thân ảnh ngay lập tức lao đến, xuất hiện ở phía sau hai vị trưởng lão. Bốn vị cường giả thực lực đã đạt đến cấp bậc bán bộ tạo hóa, mà trong đó còn có một người mà Lâm Động rất là quen thuộc, chính là gã Tào Chấn mà ngày đó hắn đã từng giao thủ. Hơn nữa sau khi bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa ra tay thì tay áo của hai vị tả hữu trưởng lão cũng vung lên, hai đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Tả hữu trưởng lão không chút do dự mà trực tiếp đem 10 vạn thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực quần quận nhập vào trong hai đạo thân ảnh đó. Chỉ trong chớp mắt thì một khí tức hung hãn mạnh mẽ từ trong hai đạo thân ảnh kia chậm rãi khuếch tán mà ra. À, là phù khôi cao cấp. Lúc mà hai đạo thân ảnh này vừa mới xuất hiện thì đã vang lên không ít tiếng động xôn xao. Khí tức như vậy cũng đủ để sánh ngang cùng với cả cường giả bán bộ tạo hóa rồi. Đây là phù khôi cao cấp của Âm Khôi Tông sao? Lâm Động nấp ở chỗ tối cũng phải động dung. Với tình hình này, Âm Khôi Tông không ngờ lại còn có thêm 4 vị cường giả bán bộ tạo hóa, rồi 2 phù khôi cao cấp có thể sánh ngang với cả cường giả bán bộ tạo hóa nữa. Quả thật đội hình như vậy đã đủ để khiến các thế lực khác bị chấn nhiếp không dám có động tĩnh gì. Âm Khôi Tông này quả như là cường giả như mây à. Lâm Động dương mắt nhìn đội hình như vậy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải bởi vì thôn phệ tổ phù, thì hắn quả thực là không muốn mạo hiểm đến nơi này một tí nào. Bởi vì dù sao thực lực quán hiện nay quả thực thì vẫn không có khả năng chính diện đối kháng với cả Âm Khôi Tông được. Âm Khôi Tông vừa xuất ra đội hình như vậy thì đã lập tức khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy phải chấn động. Mặt khác, đối với cả một số cường giả có ý đồ với cả bảo bối của Âm Khôi Tông, lúc này vẻ mặt cũng thay đổi kịch liệt. Bước chân vừa bước ra thì đã phải lặng lẽ thu trở lại. Mặc kệ là cục diện hiện nay như thế nào, có hỗn loạn nhiều ra sao đi nữa, thế nhưng uy danh của Âm Khôi Tông mấy năm qua đều là từ trong chiến đấu liều mạng mà ra. Cho dù là hiện tại thì cũng có không ít người nào dám có chút khinh thường đối với cả bọn họ. Mà khi 4 vị cường giả bán bộ tạo hóa cùng với 2 phù khôi cao cấp vừa xuất hiện thì đã liền cho 4 vị cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành của Đại Ma Môn và Võ Tông hơi có chút thu liễm lại. Bởi vì nơi này dù sao cũng là địa bàn của Âm Khôi Tông, bọn họ không thể quá phóng túng được. Mà ở bên này, khi mà các thế lực bọn họ hình thành cục diện đối mặt với nhau, thì ở bên kia, bàn tay khổng lồ do nguyên lực tạo thành của Mộ Lôi và Võ Tông đã xuất hiện ở trên đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ có điều lúc này bàn tay nguyên lực sắp chụp lấy thì bỗng nhiên có một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trên đoàn ánh sáng màu đen đó. Một quyền vung ra đã lập tức khiến cho nguyên lực bạo tạc đầy trời. Hai bàn tay nguyên lực khổng lồ cũng đồng thời bị đánh nổ tung. Mộ Lôi, Võ Tông, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng Âm Khôi Tông ta là trái trị mềm, muốn làm gì thì làm hay sao? Đánh tan hai bàn tay nguyên lực khổng lồ đó rồi thì đạo thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm lệ lắm. Rõ ràng chính là tông chủ Âm Khôi Tông Đằng Sát. Hiển nhiên vào thời khắc cuối cùng, hắn đã không nhịn được nữa mà phải ra tay. Đằng Sát, Đằng Sát, bảo bối như vậy bị ngươi cất giấu nhiều năm, bây giờ dù sao cũng nên lấy ra để mà hưởng một chút mới đúng chứ nhỉ? Đối với việc Đằng Sát có thể đánh tan công kích hai người thì Mộ Lôi cũng hiển nhiên là có chút kinh ngạc, chỉ có điều lại cười to mà nói. Ta thấy Mộ Lôi nói không sai đâu. Hơn nữa thứ này quả thực có chút kỳ dị. Với thực lực của mình, Âm Khôi Tông ngươi khó có thể phá giải được nó. Thôi thì không bằng chúng ta liên thủ với nhau, nói không chừng có thể đoạt được bảo vật ở trong đó đó. Võ Tông cũng bật cười mà nói. Thứ gì của Âm Khôi Tông chúng ta thì bất cứ một kẻ nào cũng không lấy đi được đâu. Thanh âm của Đằng Sát sắc bén như đao. Mặc dù hôm nay Âm Khôi Tông đã hao phí một lượng lớn tài lực để phá giải phong ấn nhưng vẫn thất bại. Thế nhưng môn hắn khi không lấy bảo bối ra cho Đại Ma Môn và Võ Tông cùng hưởng thụ thì quả thật không thể nghi ngờ là người si nói mộng thôi. Được rồi, một khi đã như vậy, vậy để xem ngươi có thể ngăn cản hai người bọn ta được hay không. Nghe thấy vậy, Mộ Lôi nhịn không được bật cười, rồi liếc mắt nhìn Võ Tông một cái. Đột nhiên hắn bước ra một bước, khí tức tạo hóa cảnh tiểu thành không một chút lưu bạo phát ra. Nguyên lực ba động vô cùng mạnh mẽ bắt đầu chuyển động quanh thân thể quán giống như một cơn lốc nguyên lực nho nhỏ. Vô cực huyền thể. Thân thể Mộ Lôi vào lúc này đột nhiên bành trướng. Thân thể vốn lưng hổ eo gấu lại càng giống như một người khổng lồ hơn nữa. Trên thân thể quán, làn da nhanh chóng chuyển thành một màu tím sẫm. Và chỉ trong chốc lát sau đó thì một loại lực lượng đáng sợ liền khuếch tán ra bên ngoài. Nhiều năm qua chưa từng giao thủ, Đằng Sát, hôm nay hãy để ta xem mấy năm nay ngươi tịnh tiến được bao nhiêu. Đại Lôi Sơn Quyền. Sau khi thân thể bành trướng, Mộ Lôi khẽ mỉm cười, một tràng cười phát ra như tiếng sấm, sau đó đột nhiên nện ra một quyền. Không khí nhất thời như bạo tạc, quyền phong giống như ngọn núi được Mộ Lôi trực tiếp xuất ra, hung hăng nện về phía của Đằng Sát. Ma ưng liệt! Mà trong khi Mộ Lôi ra tay, thì Võ Tông cũng cười lớn. Bàn tay khom lại thành chảo đột nhiên vung đến. Nguyên lực cuồng bạo tràn ra, ngưng tụ thành một cái ưng chảo sắc bén khổng lồ dài hơn 10 trượng. Sau đó mang theo khí thế cực kỳ lá lăng lệ, xuyên thủng bầu trời, nặng nề chụp về phía của Đằng Sát. Hai đại cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành đồng thời ra tay, thanh thế cực kỳ kinh thiên động địa, và gần như chỉ trong khoảnh khắc đã thu hút tất cả mọi ánh mắt của đám người bên dưới. Hai đạo công kích cực kỳ hùng hồn lăng lệ này, tốc độ vô cùng mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy cơ thể của Đằng Sát, khiến hắn không còn đường né tránh nữa. Chỉ có điều đối mặt với cả công kích của hai cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng sắc mặt Đằng Sát vẫn bình tĩnh như cũ. Bước ra một bước, xuất ra một quyền vô cùng bình thường thôi. Ô! Mà một quyền của Đằng Sát vừa nện ra thì nhất thời phảng phất tiếng ô ô thê lương. Một quyền xuất ra, nguyên lực liền tạo thành một cái cốt lâu khổng lồ, ngưng tụ lại nhanh như chớp. Rồi một quyền vô cùng bình thường lại chỉ trong khoảnh khắc cùng với cả công kích của hai người Mộ Lôi Võ Tông mạnh mẽ va chạm vào nhau. Âm! Dưới cái nhìn vô số của ánh mắt quan sát bên dưới thì nguyên lực đáng sợ ba động mãnh liệt, gió lốc điên cuồng gào thét. Một tiếng nổ rầm trời giống như sấm rền vang, sau đó hoàn toàn tiêu tán ở bầu trời không. Nguyên lực kịch liệt ba động dần tàn đi. Thế nhưng mà đạo thân ảnh ở trên đoàn ánh sáng màu đen vẫn lẳng lặng đứng yên như cũ, mục quang quán vẫn lạnh lẽo như hàn băng. Đằng Sát lấy lực một người chống đỡ công kích của hai vị cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà không tổn hao một chút lông tóc gì cả. Làm sao có thể như thế nhỉ? Ui! Trong ngoài thành Âm Khôi Tông nhất thời bộc phát ra nhiều tiếng than khiếp sợ. Không ai nghĩ rằng Mộ Lôi cùng với cả Võ Tông liên thủ lại không thể bức lui được Đằng Sát như thế. Ở trên bầu trời, Mộ Lôi và Võ Tông thân là người trong cuộc, ánh mắt cũng đột nhiên co rụt mạnh một trận, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Sao, ngươi đã đột phá rồi ư? Nhìn sắc mặt ngưng trọng của hai người Mộ Lôi thì Đằng Sát cười lạnh nhàn nhạt rồi nói: Trước đây không lâu, ta đã đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành, đi trước các ngươi một bước rồi đó. Đằng Sát vừa nói ra lập tức dẫn phát vô số âm thanh hít hà lãnh khí. Tạo hóa cảnh đại thành sao? Thực lực của Đằng Sát không biết từ lúc nào đã khủng bố đến bậc này. Tạo hóa cảnh đại thành, cấp bậc như vậy đủ để tranh đua cùng với thế lực nhất lưu ở vương triều Đại Viêm rồi. Tạo hóa cảnh tiểu thành và tạo hóa cảnh đại thành mặc dù chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng sự chênh lệch lại cực kỳ là khổng lồ. Ít nhất là cho tới bây giờ Mộ Lôi và Võ Tông có liên thủ lại thì khả năng chiến thắng cũng không vượt quá 5 phần. Ở xung quanh Huyền Âm Sơn vào lúc này trở nên tĩnh lặng cực kỳ. Những cường giả muốn dục dịch hành động giống như bị hất một chậu nước lạnh vào trong đầu, khiến cho bọn họ lập tức thanh tỉnh trở lại. Âm Khôi Tông có cường giả tạo hóa cảnh đại thành tọa trấn thì thực lực không thể nghi ngờ là sẽ vượt qua cả Đại Ma Môn và Võ Minh. Và tại thời điểm này, người nào còn dám đắc tội với bọn họ thì không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Tạo hóa cảnh đại thành sao? Lâm Động nấp ở chỗ tối hít hà một ngụm khí, hai tay siết chặt lại. Hắn quả thực đã xem nhẹ thực lực của Đằng Sát. Tạo hóa cảnh đại thành, thực lực như vậy quả thực là quá cường đại. Cục diện trước mắt này không thể nghi ngờ sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. Muốn cướp đi thôn phệ tổ phù dưới mí mắt của Đằng Sát, đã đạt đến tạo hóa cảnh đại thành thì quả thực khó như lên trời. Chỉ có điều mặc dù là vậy nhưng không thể buông tay được. Thật lâu thở ra một hơi, Lâm Động nhất thời trở nên nghiêm túc, thanh âm trong lòng cũng nhẹ nhàng vang lên: Tiểu Điêu, chúng ta chuẩn bị ra tay thôi. Lúc này cả khắp Huyền Âm Sơn là một mảnh yên tĩnh. Từng cơn gió lạnh thổi qua bầu trời phát ra từng tiếng ô ô thê lương. Mộ Lôi Võ Tông, bây giờ các ngươi còn muốn động thủ nữa hay không? Hai tay Đằng Sát chắp sau lưng, sắc mặt hờ hững nhìn hai người Mộ Lôi ở trên không trung nhàn nhạt mà nói. Nghe vậy hai người Mộ Lôi cũng khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không tiếp tục xuất thủ nữa. Cục diện hiện nay đã có chút ngoài dự kiến của bọn họ. Đối mặt với cả Đằng Sát cấp bậc tạo hóa cảnh đại thành, cho dù hai người bọn họ có liên thủ lại thì cũng không nắm chắc phần thắng. Đằng Sát, thực lực của ngươi quả thật có chút ngoài dự kiến của chúng ta. Chỉ có điều hiện nay Âm Khôi Tông của ngươi đã lộ ra bảo bối, đã thu hút sự chú ý của người khác rồi. Âm Khôi Tông của ngươi nếu như thật sự có thể đem phong ấn này phá giải thì tốt. Chỉ có điều ta hỏi ngươi, trải qua thất bại vừa rồi, ngươi còn chắc chắn được không? Ánh mắt Võ Tông lúc này nghiêm túc chớp động, chậm rãi mà nói. Không cần nhọc công ngươi lo lắng. Ánh mắt Đằng Sát không chút ba động mà đáp. Đằng Sát, bây giờ nói ra những lời khí phách này không phải sáng suốt đâu. Ta nghĩ thấy ngươi đối với cả bà bối ở trong này cực kỳ xem trọng. Lúc trước cũng đã thử qua không biết bao nhiêu mà khó chơi như thế nào. Mà dựa vào thực lực Âm Khôi Tông của ngươi, cho dù thử 10 năm thì e rằng cũng không thể phá nổi đâu. Tao khuyên thật, không bằng thì chúng ta hợp sức lại, như vậy thì đối với cả ai cũng sẽ có lợi. Mộ Lôi mở miệng nói. Mộ Lôi nói rất đúng đó. Cứ ôm khư khư thì không bằng liên thủ phá giải đi. Võ Tông cười phụ họa chen vào. Nghe vậy Đằng Sát cũng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, ánh mắt hắn cũng có chút không cam lòng nhìn đoạn ánh sáng màu đen ở bên dưới. Hiện nay hắn gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn rồi nhưng vẫn không thể nào phá giải nổi phong ấn. Và hắn hiểu rằng với thực lực của Âm Khôi Tông bọn hắn thì có lẽ thực sự không thể phá giải được nó đâu. Nhìn thấy Đằng Sát dường như có chút động tâm, hai người Mộ Lôi cũng rất là mừng rỡ, thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng, chêm vào luôn. Người yên tâm đi, loại bảo vật này dù cũng là của Âm Khôi Tông, nếu như có thể liên tục phá giải, Âm Khôi Tông ngươi nhất định sẽ chiếm được phần lớn. Các ngươi muốn cùng Âm Khôi Tông ta hướng bảo vật này cũng không phải là không thể. Chỉ có điều bây giờ chúng ta phải liên thủ xem có thể lay động được phong ấn này hay không đã. Nếu như chúng ta liên thủ cũng không thể nào tạo được chút động tĩnh gì, vậy thì việc hợp tác cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Ánh mắt Đằng Sát chợt lóe nhàn nhạt nói. Nghe thấy vậy thì Mộ Lôi và Võ Tông khẽ rùng mình, liếc mắt nhìn nhau sau đó chậm rãi gật đầu nói. Cũng được thôi, chúng ta cũng muốn thử xem rốt cuộc phong ấn này khủng bố đến bậc nào. Được, đã như vậy chúng ta hãy cùng nhau liên thủ phá giải nó nào. Thấy vậy Đằng Sát cười lớn một tiếng, tay áo vung lên. Hai vị tả hữu trưởng lão cùng bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa liền xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ở phía đối diện, Mộ Lôi và Võ Tông cũng phất tay một cái. Bốn cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng phóng đến sau lưng hai người, ánh mắt tập trung vào đoàn ánh sáng màu đen phía dưới. Ồ, nhìn kìa, nhìn kìa. Ba đại thế lực đỉnh phong, không ngờ lại liên thủ phá giải phong ấn của bảo bối thần bí kìa. Trên đỉnh Huyền Âm Sơn đột nhiên xảy ra biến cố như vậy đã khiến trong thành, ngoài thành Âm Khôi phát ra tiếng nghị luận khe khẽ. Không ít người có chút tiếc nuối, bọn họ còn muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng ba đại thế lực giao thủ với nhau. Đến lúc đó thì nói không chừng bọn họ có thể đục nước béo cò, chiếm một chút tiện nghi. Thế nhưng mà nhìn cục diện này thì hiển nhiên đã không còn khả năng nữa. Nào, giờ thì chúng ta đồng loạt xuất thủ, phá vỡ phong ấn. Đằng Sát quát một tiếng chói tai. Rồi một cỗ nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn từ trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Trên đỉnh đầu mơ hồ ngưng tụ thành một cái cốt lâu, hiển nhiên đã đem nguyên lực thúc giục đến cực hạn rồi. Được. Hai người Mộ Lôi và Võ Tông cũng hét lớn một tiếng, đồng thời thúc giục nguyên lực hùng hậu trong cơ thể. Bốn cường giả tạo hóa tiểu thành ở phía sau bọn họ cũng vận chuyển nguyên lực. Từng đạo khí tức hùng hậu phát ra khiến cho nguyên lực trong thiên địa không ngừng ba động. Cục diện trong toàn trường vào lúc này trở nên dị thường náo nhiệt. Cho dù là không tính bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa của Âm Khôi Tông, thì chỉ ba bên nhân mã đã có 9 cường giả tạo hóa cảnh rồi. Cái đội hình như vậy chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để mà hình dung thôi. Mà 9 cường giả tạo hóa cảnh lúc này đồng thời thúc giục ra nguyên lực, thì động tĩnh phát ra gần như là kinh thiên động địa. Nguyên lực hùng hậu cô đọng lại giống như đám mây bao phủ trên đỉnh núi. Một cỗ lực lượng ba động khiến người khác phải động dung không ngừng khuếch tán ra. Trên bầu trời vào lúc này, hàn quang trong mắt Đằng Sát chợt lóe lên, bàn tay đột nhiên chụp xuống, một đạo quang trụ nguyên lực rực rỡ nhất thời xé rách màn đêm, giống như giao long rít gào xông về phía đoàn ánh sáng màu đen. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt Đằng Sát xuất thủ, thì đám người Mộ Lôi cũng đồng thời thúc giục nguyên lực. 8 đạo quang trụ nguyên lực hùng hậu giống như cột chống trời nhất thời xuyên thủng bầu trời, mang theo ba động khủng khiếp ầm ầm lao xuống. Những quang trụ nguyên lực này tốc độ cực kỳ là mãnh liệt, gần như chỉ trong chớp mắt đã phủ lên đoàn ánh sáng màu đen. Thế nhưng đối mặt với đòn sát thủ của 9 cường giả tạo hóa cảnh thì hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân vẫn bình tĩnh vươn một ngón tay ra, chậm rãi điểm ra một chỉ. Đông. Tiếng vang trầm thấp phát ra từ trên bầu trời, sau đó một cỗ năng lượng khủng bố có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đột nhiên từ đoàn ánh sáng màu đen đó quấn ra. Quảng trường rộng lớn bên dưới trong chốc lát sụp đổ, đám cường giả xung quanh Âm Khôi Tông đều bị chấn động đến hộc cả máu mồm. Các kiến trúc xung quanh bị làn sóng ba động này nghiền nát thành tro bụi bay đầy trời. Dưới vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú đó, từ trong yết hầu 9 người bọn đằng sát từ trên bầu trời cũng ọc một tiếng, thân hình đồng thời tới lui hơn 100 mét, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. 9 vị cường giả tạo hóa cảnh liên thủ nhưng vẫn không thể lay động phong ấn của Hắc Đồng lão nhân này. Một màn như vậy không ai không hoảng sợ, táng đờm kinh hồn. Mà lời của Hắc Đồng lão nhân lúc trước quả thật không sai, nếu như không phải người mắn cho phép thì cho dù có thể tìm được thôn phệ tổ phù thì cũng là vô dụng. Cả đỉnh núi và giờ khắc này liền trở thành một đống hỗn độn. Quảng trường sụp đổ hoàn toàn, các khối kiến trúc vỡ nát, trong đó còn có không ít tiếng rên rỉ của các cường giả Âm Khôi Tông phát ra, hiển nhiên người bị chấn thương không có ít. Đằng sát ở trên không trung nhìn thấy một cảnh tượng này, sắc mặt xanh tái lại, cơn phẫn nộ trong lòng gần như vùi lấp đi lý trí. Không ai có thể lý giải được loại cảm giác buồn bực trong lòng hắn vào lúc này. Mặc dù biết rằng trong đoàn ánh sáng màu đen này cất giấu vật chí bảo, thế nhưng bất kể hắn thi triển loại thủ đoạn như thế nào thì vẫn không thể làm suy xuyễn được một chút nào đó. Đám người lôi mộ cách đó không xa sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Sau khi nếm thử thì bọn họ cũng cảm nhận được sự khủng bố của hư ảnh Hắc Đồng lão nhân ở bên trên đoàn ánh sáng màu đen đó. Bọn họ cảm thấy mình chỉ giống như là một con kiến, bất kể dãy giụa ra sao cũng đều là không thể làm lay động tầng phong ấn thoạt nhìn rất yếu ớt đó. Mọi người im lặng không phát ra tiếng động, chỉ có cường giả Âm Khôi Tông ở trên đỉnh núi bị thương là không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thế nhưng mà trong những tiếng kêu rên đó thì bỗng đâu một đạo thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị lao ra, sau đó dùng một loại tốc độ kinh người mà lao thẳng đến mục tiêu, trực chỉ đoàn ánh sáng màu đen đang lơ lửng không trung kia. Có lẽ bởi vì sự va chạm kịch liệt lúc trước khiến cho tinh thần của đám người đằng sát trong chốc lát đã trở nên trì độn. Mặc dù bọn hắn cảm nhận được có một đạo thân ảnh đang lao đến, nhưng mà cũng không lập tức có hành động gì. Tiểu bối phương nào dám làm càn ở Âm Khôi Tông chúng ta? Chỉ có điều mặc dù là trì độn như vậy, thế nhưng đây dù sao cũng là địa bàn Âm Khôi Tông. Bởi vậy hai vị tài hữu trưởng lão lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt chợt lạnh hét lên. Thế nhưng lúc bọn họ vừa muốn ra tay thì đằng sát ở phía trước đã đưa tay ngăn cản bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thân ảnh giống như thiểm điện đang lao vụt ra kia. Một tiểu tử tạo khí cảnh, ngay cả tư cách để đụng vào nó cũng không có đâu. Nghe thấy âm thanh hờ hững của đằng sát thì tả hữu trưởng lão cười lạnh gật đầu, ánh mắt châm chọc nhìn đạo thân ảnh đang lao về phía cái phong ấn màu đen mà ngay cả 9 vị cường giả tạo hóa cảnh ra tay cũng không thể phá giải được kia. Một tiểu tử tạo khí cảnh chỉ e còn chưa kịp đụng vào đoàn ánh sáng màu đen thì đã bị phong ấn bên trên chấn thành huyết vụ rồi. Ở trên bầu trời có không ít ánh mắt châm chọc chăm chú nhìn vào đạo thân ảnh giống như là tia chớp kia xuất hiện ở phía trên đoàn ánh sáng màu đen. Những đôi mắt nhìn về phía hư ảnh Hắc Đồng lão nhân ngồi xếp bằng ở trên đoàn ánh sáng màu đen cũng lóe lên những tia sáng điên cuồng. Mà thân ảnh lao ra kia tự nhiên là Lâm Động ẩn nấp trong bóng tối ở Âm Khôi Tông đã lâu. Vừa rồi hỗn loạn như vậy, va chạm kịch liệt như vậy đã khiến cho nguyên lực trong cơ thể của một ít cường giả có một chút không thể tiếp thụ được. Đúng là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay. Thân ảnh Lâm Đồng xuất hiện ở phía hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân, mà hư ảnh dường như cũng cảm nhận được có người vọt tới. Khuôn mặt không một chút biểu tình khẽ ngẩng lên. Dưới những đạo ánh mắt thương hại lạnh lùng thì hư ảnh của Thanh Đồng lão nhân kia lại một lần nữa vươn ra ngón tay tượng trưng cho sự tử vong, chậm rãi điểm về phía của Lâm Động. Chẳng biết trời cao đất dày, bảo bối như vậy tưởng mình là ai mà có tư cách chạm vào chứ. Nhìn thấy một màn như vậy, hai vị trưởng lão phát ra tiếng cười lạnh. Cho dù lấy lực thực lực bọn họ, bị hư ảnh kia điểm trúng thì cũng chỉ có thể kết cục bị miễu sát thôi, huống chi một tên tiểu tử tạo khí cảnh. Dưới ánh mắt châm chọc và tiếng cười nhạo báng của mọi người, đôi mắt của Lâm Động gắt gao nhìn một ngón tay tử vong điểm đến mình. Sau đó hắn mạnh mẽ phun ra một đoàn bạch khí, bàn tay siết chặt lại, một đạo phù văn màu đen thần bí liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Âm! Phù văn vừa xuất hiện đã liền bộc phát ra từng đạo ánh sáng màu đen khủng bố. Mà dưới sự chiếu rọi của ánh sáng màu đen này, thì hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân khiến cho Âm Khôi Tông gần như tuyệt vọng kia lại từ từ phai nhạt đi, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Theo hư ảnh của Hắc Đồng lão nhân tiêu tán đi, thì tầng ánh sáng màu đen này lại một lần nữa chiếu rọi lên đoàn ánh sáng màu đen. Nhất thời đoàn ánh sáng kia liền thu nhỏ lại và cuối cùng hóa thành một đạo hào quang bị hút vào trong phù văn thần bí nằm trong tay Lâm Đạo. Biến hóa như vậy phát sinh chỉ trong chớp mắt, không người nào kịp thời phản ứng cả. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cười lạnh của Đằng Sát sau khi đoàn ánh sáng màu đen bị chụp đi thì mới dần dần trở nên cứng ngắc. Khắp bầu trời, một sự tịch mịch khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ có điều Lâm Đạo ở phía dưới sau khi thu đi thôn phệ tổ phù thì liền không chút do dự quay đầu. Nguyên lực trong cơ thể chỉ trong khoảnh khắc liền bạo phát, mà thân hình cũng gần như hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ liều mạng phóng ra khỏi Huyền Âm Sơn. Mà khi Lâm Động vừa quay đầu chạy trốn, thì chỉ trong khoảnh khắc đó, trong bóng tối đen kịt tức thì thanh âm kinh hãi bùng nổ giống như núi lửa phun trào. Ai ai cũng đều biết, đại loạn rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 70 tại đây. Các bạn nhớ một điều là hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cố gắng like nhiều vào để mình lấy động lực mà đọc nhiều nhiều thêm một tí. Mình thấy like hơi ít thì vài. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.